Chiến thần Cuồng Phong, chương 1695, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1695, với sức mạnh gần như có thể khiến núi kêu biển gầm, hủy thiên diệt địa trong nháy mắt, tất cả đường lui của Tân Vũ Phong đều bị phong ấn lần này, cho dù Tân Vũ Phong có tránh né như thế nào đều không thể rời khỏi bá đao này, cả người đều bị đao của Tả Thanh Phùng bao phủ lấy, không còn đường lui, Tân Vũ Phong nhất định phải tiếp chiêu này. Hầu hết tất cả mọi người ở đây đều cho rằng Tân Vũ Phong nhất định sẽ phải chết. Bao gồm cả Kiếm Trần, tất cả đều trừng lớn hai mắt hoài nghi cảnh tượng trước mắt. Tả Thanh Phùng, từ lúc nào mà trở nên mạnh mẽ như vậy? Tiếng bàn luận của mọi người lại vang lên lần nữa. Tôi đã nói tên nhóc Tân Vũ Phong này hoàn toàn không phải là đối thủ của Tả Thanh Phùng. Đúng thế, một khi sư huynh Tả Thanh Phùng đã nghiêm túc, tên nhóc Tân Vũ Phong kia làm sao có thể nhảy nhót được? Ở lâu trên võ đài thì đã làm sao, chỉ là tên hề thôi. Bây giờ cuối cùng thì sư huynh Tả cũng muốn chỉnh đốn tên nhóc này, thật kích động. Ha ha ha ha, tên hèn nhát, hôm nay xem như được dạy dỗ. Ngay khi mọi người đang bàn luận sôi nổi, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đao khí dày đặc được dệt thành thiên la địa võng, bao phủ cả người Tân Vũ Phong. Nhìn thấy Tân Vũ Phong sắp bị đao của Tả Thanh Phùng mũ mã phanh thây. Tuy nhiên, ngay tại lúc này, vang một tiếng, trên thân Tân Vũ Phong có một vệt ánh sáng màu vàng đột nhiên sáng lên trong không trung. Rất nhanh chọc thủng kết giới đao khí của Tả Thanh Phùng, rồi bay thẳng lên bầu trời. Ánh sáng màu vàng rực rỡ, mọi người có mặt đều không nhịn được mà nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, đợi đến khi mở mắt ra, một số người đã rất kinh ngạc, đều không thể thốt ra lời nào, chứ đừng nói chỉ là thét lên. Quanh người Tân Vũ Phong lại có một vệt ánh sáng màu vàng, bao phủ cả người Tân Vũ Phong vào bên trong. Không, không chỉ như thế. Ngay khi được ánh sáng vàng kia bao phủ, thấp thoáng có sự chuyển động của Du Long. Tất cả mọi người ở đây bỗng chốc đều bàng hoàng không thôi. Những tia sáng thiêu đốt giống như vầng thái dương xuất hiện từ không trung, trong đó Du Long bay lượn vui vẻ, giống như hình dạng của Cửu Long Hí Châu. Dường như nó mất tích một thời gian rất lâu. Trước mắt mọi người đã trở lại bình thường, luồng ánh sáng kia quá chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng, cuối cùng cũng chậm rãi biến mất. Lúc này mọi người mới nhìn rõ thứ trước mắt được ánh hào quang bao phủ. Đó chính là Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong một mình đứng ngạo nghễ ở giữa võ đài, thân hình sừng sững bất động như là một cây giáo đâm thủng cả bầu trời xanh, cũng như là một ngọn núi thực thụ, vững vàng đứng ở đó, không bị cái gì làm cho rung chuyến. Không bị tổn thương một chút nào, bởi vì vừa rồi vệt ánh sáng màu vàng sáng lên là vì Tân Vũ Phong. Đó là cương khí hộ thế của Tân Vũ Phong. Luồng ánh sáng màu vàng rực rỡ lại ngăn được tuyệt kỹ Tả Thanh Phùng. Biết được chuyện này, làm cho tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân Tả Thanh Phùng cũng chấn động không thôi. Trên thế giới này, lại có cương khí hộ thể tốt như vậy. Đây là điều mà tất cả mọi người đều không có nghĩ tới. Cách chương,